Long huyết chiến thần, chương 720, hoàng cấp thần binh, khóc chuyện audio.com. Vốn tưởng rằng Phong Chi Lâm chỉ biết chạy trốn trì hoãn thời gian. Khi mà Kim Hùng dùng giọng điệu cứng rắn thốt ra lời cửa miệng, Phong Chi Lâm thân hình vừa động, không nói hai lời, cả người hóa thành một đạo đao phong mãnh liệt, hướng Kim Hùng bổ tới. Nhanh, thật sự nhanh quá xá. Đao phong kia dài chừng hơn 2 thước, trên nó tràn đầy thanh quang chói mắt, mà thân thể Phong Chi Lâm lúc này đã biến mất. Phong tộc chiến kỹ vương cấp cao đẳng, Phong Chi đao sao? Kim Hùng nhãn tỉnh nhất mị, hắn đã ý thức được có chút không đúng. Tốc độ Phong Chi Lâm thi triển Phong Chi đao, vượt qua tưởng tượng của hắn. Phong tộc là chủng tộc lấy tốc độ chứ danh, tốc độ chính là thực lực. Nàng thi triển Phong Chi đao có thể đạt tới trình độ này. Vậy thì có phải hay không? Thực lực của nàng cũng đã đạt tới trình độ này. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy Phong Chi đao tức thì tới ngay trước mắt mình rồi. Khí tức sắc bén là thế đập vào mặt, coi như là hoàng kim chiến y. Kim Hùng vẫn cảm thấy trên mặt có chút rát bỏng. Cơ hội tốt, cô nàng này lựa chọn ngạnh bính. Tim Kim Hùng vui mừng. Hắn lúc này điên cuồng vận chuyển chân nguyên của mình, khí lưu màu vàng từ toàn thân hắn vọt tới ngón trỏ tay phải, khiến ngón trỏ trở nên thành kim quang ánh sáng ngọc. Kim Hùng chợt quát lên một tiếng, đột nhiên điểm ra, kim long xuất động. Điều này hiển nhiên là một chiêu chiến kỹ cường đại, so với uy lực một quyền của hắn lúc nãy, thì chiến kỹ đây đem toàn bộ lực lượng dồn lên trên một ngón tay nho nhỏ. Bộc phát ra uy lực là không thể tưởng tượng được, một con kim long hư ảnh, từ trong đó bộc phát ra ngoài, trong nháy mắt cùng Phong Chi đao màu xanh của Phong Chi Lâm bổ tới cùng nhau. Lực lượng khổng lồ của hai người vào thời khắc này bị oanh tạc nổ tung. Nhất thời năng lượng màu xanh và mà ụ vàng kích động, hướng bốn phía thổi quét mà ra, những kiến trúc cương thiết cứng rắn kia thế nhưng dưới công kích của bọn hắn khẽ biến hình. Đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn hai người đối chiến. Kim Bá và Tuyết Di đều đang giằng co lẫn nhau, chỉ có cuộc chiến đấu này mới đủ phấn khích. Trên thực tế Phong Chi Lâm rất ít khi xuất thủ, cho nên nàng mạnh như thế nào, trong lòng mọi người cũng không hiểu rõ cho lắm, tối đa chỉ là suy đoán mà thôi. Phong tộc lấy tốc độ chứ danh, nhưng đối chọi với Kim tộc lấy lực lượng nổi tiếng. Tình huống đã vượt ra khỏi dự liệu của mọi người. Phong Chi Lâm toàn thân trở lui, trên người không có bất kỳ tổn thương nào. Mà Kim Hùng kia mặc dù không có bị thương, nhưng trực tiếp bị cuồng phong thổi quét, chật vật lộn mèo mấy vòng ở giữa không trung. Đối với hắn là một cường giả thành danh mà nói, đây là vũ nhục cực lớn. Ca, đừng có khách khí nữa. Đánh thiệt vào, thấy ca ca của mình mất mặt, Kim Bá vội vàng nhắc nhở một câu. Kim Hùng ổn định lại thân thể của mình, nhìn Phong Chi Lâm, trong mắt lóe lên tia chấn kinh. Sau khi nghe được lời Kim Bá, hắn mới cắn răng, gật đầu nói, được, hai tay hai chân mở ra. Lực lượng màu vàng tại trên người hắn hội tụ lại. Vụt một tiếng, một vật thể màu vàng có hình dáng như tảng đá, bỗng từ trong ngực hắn phóng ra ngoài, xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là một tảng đá kim sắc, hình dáng bất quy tắc, lớn nhỏ bằng trái tim thường nhân vậy. Trên tảng đá màu vàng kia, tràn đầy phù văn màu vàng đậm đặc. Đây là vật gì? Long thần kinh ngạc nhìn, bởi vì trên tảng đá màu vàng này, toát ra lực lượng thuộc về kim khí, hình như rất là mãnh liệt. Nhìn sắc mặt của những người ở đây, hình như đối với vật này cực kỳ kinh hãi. Vật này, chẳng nhẽ chính là huyền kim phách kim tộc sao? Một vị nam tử trong đám người nói. Huyền kim phách, vật này hiện hữu, chẳng phải nói Lâm công chúa phải thua. Một nam tử phong tộc khác, có chút hoảng sợ nói. Huyền kim phách vừa ra, người bên phong tộc sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên huyền kim phách đây có uy danh rất lớn. Hẳn là một loại bảo vật rất trọng yếu tại kim tộc. Ngay cả Tuyết Di, sắc mặt cũng khẽ biến hóa. Hắc hắc, không nghĩ tới phải không? Huyền Kim Phách, là tộc trưởng ban thưởng cho huynh đệ chúng ta. Lấy uy lực Huyền Kim Phách, các ngươi còn không mau mau trốn chạy. đợi khi Huyền Kim Phách phát huy, các ngươi muốn trốn, vậy thì không kịp nữa rồi. Kim Bá rằng co với Tuyết Di lạnh giọng nói. Tuyết Di từ chối cho ý kiến. Nàng có chút lo lắng nhìn Phong Chi Lâm, lại thấy được trong mắt nàng ta không có một chút thần sắc kinh hoàng nào. Nàng vẫn như trước lạnh nhạt băng lãnh, tiểu thư ngay cả Huyền Kim Phách cũng không sợ chẳng nhẽ có chỗ dựa. Chẳng những Tuyết Di cho là vậy, Long Thần cũng cho là vậy, Phong Chi Lâm bình tĩnh đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Này, tiểu tử, nói cho người biết một cái tin tức tốt. Đột nhiên, thanh âm Tiểu Miêu từ trong thái hư cảnh truyền ra. Cái gì? Long Thần vội vàng hỏi. Hiện tại đang là thời khắc khẩn yếu. Từng cái tin tức tốt đều mang đến Long Thần chuyển cơ. Ngươi có thấy Huyền Kim Phách ở trên đỉnh đầu không? Đây là một loại pháp bảo ẩn chứa rất nhiều lực lượng kim thuộc tính. Có thể đem uy lực thần thông kim thuộc tính mở rộng lên gấp mấy lần. Dĩ nhiên, Huyền Kim Phách nhỏ như vậy, mở rộng lực lượng có hạn, bất quá đối với hai gã này là quá đủ rồi. Dĩ nhiên hắn ta không liên quan đến ta. Ta muốn nói cho ngươi biết chính là, pháp bảo Huyền Kim Phách đây, có thể tu luyện thành công Kim Đế Gia Thiên Ẩn. Kim Đế Gia Thiên Ẩn, Long Thần ánh mắt rực lửa nhìn tảng đá màu vàng trôi nổi trên bầu trời trước người Kim Hùng. Xích Đế Phần Thiên Ẩn uy lực không gì sánh nổi. Kim Đế Gia Thiên Ẩn cũng giống như thế, nhưng chỗ đặc thù của ngũ đế ấn chính là ở dung hợp. Uy lực của mỗi một đế ấn chỉ là tương đối, mà uy lực dung hợp từ hai đế ấn, nếu so với một loại đế ấn thôi thì lực công kích gia tăng gấp mấy lần. Ngũ đế ấn càng tu luyện về sau, uy lực lại càng thêm kinh khủng, đoán chừng hoàng cấp chiến kỹ, cũng xa xa không sánh bằng ngũ đế ấn. Long Thần bây giờ là một đầu hai cái tên, đồ vật đang bày ở trước mắt hắn, cho dù là Vũ Thần Bi hay là Huyền Kim Phách, đối với hắn mà nói tương đối hữu dụng, nhưng mà vấn đề là thực lực của hắn lúc này quá nhỏ bé. Căn bản không nắm được những đồ vật này, có lẽ chỉ có liều mạng mới có một chút hy vọng chiếm được đồ vật mình muốn. Người vĩ đại tối cường thường thường là một kẻ điên cuồng nhất. Long Thần hôm nay đã chuẩn bị điên cuồng một lần, mà lúc này, gặp phải Huyền Kim Phách Kim Hùng, trên mặt Phong Chi Lâm vẫn là nụ cười đạm bạc, điều này làm cho Kim Hùng có loại cảm giác nhục nhã. Hắn cắn răng, lạnh lùng nói, Phong Chi Lâm, thức thời rời hỏi Hắc Kim Thành, Vũ Thần Bi kia không phải là phong tộc các ngươi có thể lấy được. Nếu không mà nói, ta liền không khách khí. Huyền Kim Phách, có thể đem uy lực Hoàng Kim Tịch Diệt Nhãn của ta gia tăng gấp hơn mấy lần. Nói xong, hắn lạnh lùng nở nụ cười. Tiểu thư, Tuyết Di có chút lo lắng hô lên. Nàng vốn muốn nói với Phong Chi Lâm, tính mạng là trọng yếu nhất. Thế nhưng sau khi thấy Phong Chi Lâm không chút để ý tới, nàng mới sinh nuốt xuống lời của mình. Tại trong tiểu điểm của mọi người, Phong Chi Lâm rốt cuộc lên tiếng. Nàng phất phất tay, thản nhiên nói, Huyền Kim Phách ma, cứ việc dùng đi, người nên cút là ai? Lập tức có thể công bố. Ngữ khí của nàng rất là lãnh đạm, hoàn toàn không có đem cường giả kim tộc coi vào đâu. Địa vũ cảnh bát trọng, ước chừng là tồn tại mạnh hơn Long Thần vô số lần. Tùy tiện động thủ liền có thể giết chết Long Thần, mà Phong Chi Lâm trên căn bản là không thèm nhìn bọn họ. Thậm chí còn không nhìn đến pháp bảo Huyền Kim Phách, đã như vậy, hừ, Kim Hùng và Kim Bá liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ biết con quỷ nhỏ ở trước mặt rất cao ngạo. Hôm nay không động thật sự không được rồi, vì một cái Vũ Thần Bi, xung đột với phong tộc, thật sự đáng giá, tương truyền Phong Chi Lâm này rất được Phong Kình thương yêu. Quả thực rất được hắn yêu thương, bất quá hôm nay vì Vũ Thần Bi. Hai huynh đệ bọn họ cũng đã quyết định bất cứ giá nào. Trên thực tế, chín đại tộc quyết đấu, hiện tại còn là rất sớm. Lúc trước tại trên tinh bàn, chín đại tộc coi như là khách khí lẫn nhau. Nhưng trên thực tế tại trong vô số năm tranh bá, tam đại thế lực sớm đã trở thành sinh tử thù địch. Chỉ là bởi vì tạo thế chân vạc, ai cũng không dám động thủ trước, mới đưa đến cảnh binh lặng như ngày hôm nay. Lần này đi Thái Cổ Bãi Tha Ma thí luyện, cực kỳ trọng yếu, có thể đoán được chính là, đến cuối cùng nhất định sẽ có một tràng đại chiến kinh thiên. Trong 9 đại tộc nhất định sẽ có một loại người sinh tử liều mạng báo thù. Nếu cuối cùng vẫn phải chiến đấu, vậy thì không bằng bắt đầu ngay từ bây giờ. Vì vũ thần bi mà kíp nổ, kỳ thật cũng đáng giá. Ngũ hành minh đều là cao ngạo kiêu ngạo. Bọn họ là hậu duệ ngũ đế chân chính, cho nên bọn họ chưa bao giờ e ngại bất cứ kẻ nào. Cho nên, lúc này Kim Hùng khẽ cắn răng, liền điều khiển huyền kim phách động thủ. Tiểu thư, Tuyết Di nhướng mày, vội vàng hướng Kim Hùng đánh tới. Nàng cũng chẳng quan tâm đến cái gì. Thế nhưng, Kim Bá đột nhiên chắn lại trước mặt nàng, lạnh giọng nói, nữ nhân đối thủ của ngươi là ta. Vì muốn trợ giúp Phong Chi Lâm, Tuyết Di không tiếc dụng quyền giao chiến với Kim Bá. Nàng không hổ là cao thủ mang chữ tuyết. Vừa ra tay, vờn quanh người nàng là băng xương giá lạnh. Nhiệt độ chung quanh lập tức hạ xuống đến rất nhiều. Nhìn nữ nhân được băng xương bao phủ hoàn toàn, tất cả mọi người có cảm giác run sợ trong lòng. Đánh một trận, lập tức kịch liệt như thế. Trước khi tới Hắc Kim Thành, Phong Kình từng nghĩ tới an nguy Phong Chi Lâm nên mới cho Tuyết Di đi theo nàng. Lúc này thấy Phong Chi Lâm gặp nạn, nàng quả thực liều mạng. Trong từng chiêu thức, bông tuyết man vũ, mỗi một bông tuyết, lúc này đều là sát khí lạnh như băng. Tuyết nữ trong truyền thuyết, tuyết hoa quyền này quả nhiên không giống bình thường. Thế nhưng cái đồ nhẹ nhàng kia có thể cắt thương tổn đến hoàng kim chiến y kim tộc chúng ta hay sao? Chấm, Kim Bá ha ha cười, và cùng Tuyết Di đứng đối diện với nhau. Hắn cười thoải mái, thật ra đối mặt với Tuyết Di chân chính liều mạng, một chút cũng không thoải mái. Những bông tuyết man vũ tại trong không trung kia, nếu không chú ý mà nói, thật sự có thể bị cắt nát. Tại thời điểm Kim Bá và Tuyết Di giao chiến kịch liệt, Kim Hùng rốt cuộc không nhịn được nữa liền vận dụng sát chiêu của mình. Hắn điều khiển huyền kim phách ở trước mắt hắn nhanh chóng bay múa, rất nhanh người cùng huyền kim phách, nhanh chóng hướng đối phương phóng đi, nhìn Kim Hùng vọt tới, Phong Chi Lâm sắc mặt vẫn không có một chút thay đổi nào dù một lần. Mà đúng vào lúc này, Kim Hùng giống lên một tiếng, ánh mắt của hắn gắt gao gán chặt lên huyền kim phách ở trước mặt. Trong đó đã tràn đầy sát ý, đi chết đi. Hoàng Kim Tịch Diệt Nhãn, ông, một thanh âm chấn động vang lên, trong hai mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra hai đạo quang tuyến. Hai đạo quang tuyến kia nhanh chóng giao hội lại với nhau. Sau đó trong nháy mắt đánh lên trên huyền kim phách trước mặt. Huyền kim phách đột nhiên chấn động lên một cái, phù văn màu vàng ở trên nó đột nhiên sáng lóe lên. Tại trong thời gian thật ngắn, thế nhưng lại chấn động ít nhất cũng hơn 1000 lần. Phá, Kim Hùng sắc mặt dữ tợn, tại một khắc khi hắn quát lên, huyền kim phách phát ra một lần chấn động kịch liệt nhất. Một đạo quang tuyến màu vàng đồng dạng, nhưng mà nếu so với lúc trước to lớn hơn gấp 10 lần. Lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp 10 lần trở lên. Hướng Phong Chi Lâm nổ bắn mà đến, Hoàng Kim Tịch Diệt Nhãn. Là thần thông nổi danh nhất kim tộc, uy lực của thần thông kia có thể mang theo gia tăng thực lực bản thân. Giống như là tam thiên huyễn ảnh của phong tộc vậy, cũng có thể đem thực lực gia tăng. Thế nhưng Phong Chi Lâm trước mắt không có sử dụng tam thiên huyễn ảnh, trên thực tế, Phong Chi Lâm rất ít khi động thủ. Mỗi một lần động thủ, tuy cũng làm cho người ta đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Coi như là lúc này đây, đối mặt với Hoàng Kim Tịch Diệt Nhãn được huyền kim phách gia tăng. Nhưng vẻ mặt nàng lại không có tỏ vẻ gì. Tiểu thư, lần này Tuyết Di thực sự gấp gáp. Phong Chi Lâm này bình thường rất ít khi xuất hiện trước mắt công chúng. Cho nên nàng đối với thực lực của nàng ta còn không hiểu rõ cho lắm. Chẳng qua là nghe Phong Kình khen Phong Chi Lâm rất cường đại mà thôi. Nàng lúc này thậm chí quên mất mình đang đối chiến với Kim Bá. Điên cuồng hướng Phong Chi Lâm đi cứu viện. Đừng tới đây. Phong Chi Lâm lạnh lùng nói một tiếng. Tại khi nàng nói chuyện, đột nhiên khẽ huy động bàn tay. Trước đó quanh thân nàng rất đỗi bình thường, nhưng mà đúng lúc này, khi nàng huy động cánh tay phải, đột nhiên một trận chấn động bàng bạc hướng Kim Hùng mà tới. Long thần ngẩn ngơ, Phong Chi Lâm động tác lúc nãy, phi thường rất giống huy động một thanh trường tiên, nhưng mà tay phải nàng trống trơ mà, nơi nào có trường tiên gì đó. Chốt lát sau, kết quả được phơi bày. Hoàng Kim Tịch Diệt Nhãn trải qua Huyền Kim Phách phụ trợ hướng Phong Chi Lâm công kích tới. Phong Chi Lâm quyết đoán huy động cánh, tay, sau đó mọi người nhìn thấy được chính là, Huyền Kim Phách kia giống như là bị một cây trường tiên đánh trúng vậy. Mặc dù đang được Kim Hùng khống chế, thế nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Chuyện này mang tới cho người xem rung động to lớn, bởi vì bọn họ đều biết. Đây rốt cuộc có ý vị như thế nào? Vị trí di động của Huyền Kim Phách là rất tự nhiên, Hoàng Kim Tịch Diệt Nhãn công kích tới Phong Chi Lâm vì vậy cũng phát sinh biến hóa phương vị công kích. Phong Chi Lâm đứng bất động nguyên tại chỗ, mà quang tuyến màu vàng khi còn cách thân thể nàng chừng hai thước, thì lướt qua thân thể của nàng, oanh kích lên phía chân trời xa xôi. Huyền Kim Phách thoát khỏi sự khống chế của Kim Hùng, trực tiếp bay vút ra ngoài, nhưng cho dù là Kim Bá hay là Kim Hùng, trong lúc nhất thời lại không có bận tâm đến chuyện Huyền Kim Phách. Bọn họ kinh ngạc ngây người nhìn Phong Chi Lâm, miệng há thật to, dường như chứa cả một quả trứng ngỗng, ngoại trừ Long Thần ra, tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Phong Chi Lâm. Trong mắt tràn đầy thần sắc sùng bái, trong đó bao gồm cả Tuyết Di. Miệng nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi đầy mùi đàn hương. Giật mình nói, vật kia, tộc trưởng Phong tộc lại đem vô hình tiên, giao cho tiểu thư rồi. Hiển nhiên Kim Bá và Kim Hùng cũng nhận ra vật này. Uy danh vô hình tiên Phong tộc, là như sấm rền bên tại bọn họ. Nếu như nói Huyền Kim, Phách là pháp bảo tương đối nổi danh tại Kim tộc, mà vô hình tiên, chính là chí bảo số 1 số 2 tại Phong tộc. Vô hình tiên, danh như ý nghĩa, chỗ thần kỳ của nó là ánh mắt không nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Duy nhất người có thể nhìn thấy vô hình của nó, đó chính là tiến hành thí máu nhận chủ với nó. Chủ nhân vô hình tiên, cách chương.